Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1528, Hiểu An tính toán năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không có lập tức tin tưởng Hiểu An nói, nghi vấn, ngươi không phải có một cái Hiểu gia lão tổ tông sao, chính hắn không tới làm, làm sao lại để ngươi một thiếu niên tiến đến tìm? Lão tổ tông tới qua, hắn không thể cứu là có nguyên nhân. Phụ thân còn sống sự tình cũng là lão tổ tông tiến đến xác nhận. Chỉ là bị vây chết tại một cái địa phương ra không được. Hơn nữa, hắn ngược lại mang ta đi qua cái kia địa phương một lần, cho nên, ta cũng đối lộ tuyến cũng không lạ lẫm. Hiểu An trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ giãy giụa, muốn nói lại thôi. Mặc Liên Thành biết rõ, Hiểu An là giảng một nửa, còn có chút sự tình không có giảng đi ra. Hoặc là, phía dưới tất cả đều là bí mật. Chính là bởi vì bí mật này, hắn một mực tại do dự. Đến cùng là bí mật gì? Mặc Liên Thành là càng thêm hiếu kỳ, cái này Táng Thần Cốc thật sự bí mật thật nhiều. Ngươi đừng quỳ, trước tiên lên lại nói. Mặc Liên Thành nghe được hắn nói cứu phụ thân, cái này, hắn ngược lại là tin tưởng. Một người có khi nói dối không nói láo, hắn vẫn có thể phân rõ. Hiểu An còn một mực quỳ, không có chịu lên. Ngươi còn không có đáp ứng giúp ta cầm tới Cửu Long Hoàng Ấn. Cái này, cùng cứu ngươi phụ thân lại có quan hệ gì? Mặc Liên Thành vẫn là không có hoàn toàn hiểu được. Hiểu An vội la lên, vây khốn ta phụ thân địa phương, chỉ có Cửu Long Hoàng Ấn mới có thể mở ra được. Điểm đáng ngờ thật rất nhiều, ta làm sao tin ngươi nói? Nói cái gì cần cái này ấn mới có thể cứu phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi lão tổ tông không biết? Hắn không biết được. Toàn bộ Tử Vân Tông nhân tài đông đúc, cần dùng đến ta một ngoại nhân tới giúp ngươi sao? Mặc Liên Thành vô tình chỉ ra cái này một điểm, hung hăng cho Hiểu An trêu chọc. Là, không phải Hiểu An nói, Mặc Liên Thành liền sẽ tin. Thiếu niên này, càng ngày càng bị người không thể khinh thường. Nhìn xem bá đạo tùy tiện không có đầu óc, bị người khinh thị xem thường, có thể để người xem thường có khi chưa chắc là một chuyện xấu. Chỉ ít. Để vài ngày mới bọn họ cảm giác không thấy uy hiếp. Trái lại làm sao không phải Hiểu An bản thân bảo hộ một loại thủ đoạn. Đương nhiên, Mặc Liên Thành cũng nghĩ tới lão quái vật bọn họ không động trong hồ bảo vật nguyên nhân. Hắn như thế trêu chọc, cũng liền muốn moi ra Hiểu An trong miệng bí mật. Nếu không, con hàng này khẳng định nói là nửa lưu nửa, đều không hoàn toàn giảng đi ra. Quả nhiên, Mặc Liên Thành điểm ra cái này, Hiểu An một mặt lo lắng, lại giãy giụa. Sau cùng, hắn ỉu xìu nghiêm mặt, có chút bí mật, lão tổ tông phân phó qua, ai cũng không thể nói. Lại nói, ngươi lại không chịu thu ta làm đồ đệ, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi cũng không tin ta, còn có tất yếu bái ta làm thầy sao? Mặc Liên Thành cười hỏi lại, trong phút chốc, Hiểu An đều giật mình một cái. Đạo lý, dường như cũng có thể nói như vậy. Mặc Liên Thành khóe miệng bứt lên một vòng cười, tiếp lấy. Hắn ở chung quanh bố trí một cái bí thuật, cách đi hai người thanh âm nói chuyện. Nói thật cho ngươi biết, ta không phải phá không được cái này sát trận. Chủ yếu là trong bóng tối có người chính chú ý bên này, ngươi có biết. Nói xong lời này, hắn lưu ý lấy Hiểu An thần sắc biến hóa, quả nhiên nhìn thấy Hiểu An sững sờ, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành nghiêm mặt nói ra, phá trận, không chỉ là trong trận nguy cơ. Cũng có thể sẽ có người trong bóng tối tới quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta tại phá trận thời điểm, người trong bóng tối động thủ lần nữa giết đi ra, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi còn biết một ít bí mật, nhưng vẫn giấu kín không nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dạng này ta sẽ thay ngươi mạo hiểm? Ta từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc cầm. Kỳ thật, Hiểu An không nói, hắn đều sẽ đi phá. Đừng quên. Tên nào đó nha trừ tìm Tố Nguyên Thảo, nguyên bản cũng là vì phá trận tới. Cách chương.